Biểu tượng thất truyền, chương 36, góc truyện audio.com. Chấm, lạy chúa lòng lành, Anderson giật lui một bước ở ngưỡng cửa. Ánh đèn chới với, Langdon cũng bật ngược trở lại. Giống hệt Sato, người giật mình lần đầu trong buổi tối hôm nay. Sato chĩa khẩu súng về phía bức tường hậu và ra hiệu cho Anderson dọi đèn lần nữa. Viên chỉ huy nhấc đèn lên. Quầng sáng mở dần khi chạm tới bức tường phía xa, nhưng ánh sáng vẫn đủ soi rõ hình dáng một gương mặt ma quái và vàng vọt. Chừng chừng nhìn lại họ qua hốc mắt trống rỗng, một cái sọ người, cái sọ nằm trên một cái bàn gỗ ọp ẹp kê dựa vào bức tường hậu của gian phòng. Hai đoạn xương ống chân nằm bên cạnh cái sọ, cùng với một vài thứ được bố trí có chủ định trên bàn như ở một nơi thờ cúng. Một cái đồng hồ cắt cổ. Một cái bình thót cổ bằng pha lê, một cây nến, hai cái đĩa đựng thứ bột nhờ nhờ, và một tập giấy, đứng dựa vào tường bên cạnh cái bàn là hình dáng đáng sợ của một lưỡi hái dài. Với phần lưỡi cong quen thuộc, Sato bước vào phòng, chà xem ra Peter Solomon cất giữ nhiều bí mật hơn tôi tưởng. Anderson gật đầu, tiến theo sát bà ta, chấm, tàng trữ xương cốt trong phòng riêng. Anh ta nhấc cao đèn và soi khắp không gian còn lại của căn phòng trống. Lại còn cái mùi đó. Anh ta nói thêm, mũi nhăn lại, gì thế nhỉ, Lưu Huỳnh, Langdon đáp từ phía sau. Có hai cái đĩa trên bàn. Đĩa bên phải đựng muối. Đĩa kia đựng Lưu Huỳnh. Sato quay ngoắt lại, vẻ nghi ngờ. Làm thế quái nào mà ông biết điều đó? Bởi vì, thưa bà, có những căn phòng giống hệt thế này ở khắp nơi trên thế giới, độ. Trên họ hai tầng, nhân viên an ninh Nunes đang tháp tùng kiến trúc sư điện Capitol. Warren Bellamy, đi dọc hành lang chạy hết chiều dài tầng hầm phía đông. Nunes dám khẳng định anh vừa nghe thấy ba phát súng dưới lòng đất. Không thể xảy ra chuyện đó được, cửa xuống tầng đáy đang mở. Bellamy nói, nheo mắt nhìn dọc hành lang tới một cánh cửa hé hé ở phía xa. Một buổi tối kỳ lạ, Nunes nghĩ bụng, chẳng ai xuống đó cả. Tôi rất mừng nếu biết chuyện gì đang diễn ra. Anh ta nói, lần tay lấy bộ đàm, quay lại vị trí của anh đi. Bellamy ra lệnh, từ đây, tôi tự xoay sở được. Nunes chần chừ, ngài chắc chứ, Warren Bellamy dừng lại, đặt một bàn tay rắn chắc lên vai Nunes. Con trai, ta đã làm việc ở Điện Capitol 25 năm rồi. Ta nghĩ ta có thể tự tìm được lối đi. Cách chương.